Tinh Vũ Cửu Thần, chương 114, động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tinh nghĩ đến người phụ nữ đối chiến với cậu trong lúc tuyển sinh ở Học viện La Thiên, cô biết thân phận của cậu Trần Khai Phi biết được cậu là Tạ Tinh tuyệt đối là từ miệng người phụ nữ này. Không ngờ Kỳ Minh chết rồi lại, còn để cho cậu một phiền phức lớn như vậy. Bây giờ cách duy nhất là giết chết người phụ nữ đó, nếu như ở bí cảnh cô ta chưa chết thì lúc này khẳng định là đang ở quảng trường. Chỉ mong cô không nói ra, nhưng Tạ Tinh biết được chuyện này rất khó khăn, dù sao nếu Vấn Nguyệt Tông bắt đầu tìm kiếm thân phận cậu với giá cao thì khó ai cự tuyệt được. Làm sao đây, nếu như Vấn Nguyệt Tông tông chủ biết được cậu là luyện đan sư, mà còn là Lôi Tinh Nguyên tu tinh giả, vậy rất có khả năng nghi ngờ mình. Con của hắn là người gì thì hắn nhất định đã biết, nên chuyện cậu có được linh thảo số lượng lớn như vậy con của hắn nhất định sẽ kiếm chuyện, hắn thậm chí xác định là cậu là người đã giết con hắn, bất luận thế nào cũng đi kiếm cậu để chất vấn. Nếu như gặp được Vấn Nguyệt Tông tông chủ thì tuyệt đối không phải đối chứng mà là bắt về tra khảo. Tạ Tinh tuy rất muốn về Thiên Tử Cốc nhưng không dám mạo hiểm, vì nếu như Vấn Nguyệt Tông tông chủ đã nghi ngờ cậu thì Thiên Tử Cốc sẽ không an toàn. Cách duy nhất là giả chết không lộ diện, đợi Vấn Nguyệt Tông tông chủ tưởng cậu đã chết trong bí cảnh không có đi ra thì kiếm cách rời khỏi Tây Tần Châu, đợi lúc có thực lực rồi về. Tạ Tinh lúc này không biết được Lê Vấn Lạc đã đưa lệnh truy nã, cậu còn tưởng không lộ diện là được. Ôn Lôi lúc này rất là lo lắng, thậm chí muốn lập tức trở về tông môn thông báo Tạ Tinh, thông báo Lê Vấn Lạc đã kiếm được gia tộc cậu. Nhưng mà sư phụ cô giám sát rất kỹ, tuy Thiên Tử Cốc không sợ Lê Vấn Lạc có hành động gì, nhưng mà nếu Ôn Lôi chủ động đứng ra giúp Tạ Tinh, vậy thì chắc chắn sẽ có phiền phức. Tuy Thiên Tử Cốc muốn bảo vệ Tạ Tinh, nhưng Tạ Tinh bây giờ người cũng không xuất hiện, nếu như cậu không phải là luyện đan sư cấp 4 thì sẽ tạo ra mâu thuẫn giữa hai bên, tuyệt đối là một chuyện nhức não. Nếu như Tạ Tinh là một luyện đan sư cấp 4, chỉ cần cậu giết thiếu chủ của Vấn Nguyệt Tông, Thiên Tử Cốc muốn bảo vệ cũng phải trải qua một cuộc chiến tranh tàn nhẫn. Với lại Vấn Nguyệt Tông là một lục tinh tông môn, Thiên Tử Cốc không dám đánh cược. Lúc này người của Vấn Nguyệt Tông luôn chú ý Thiên Tử Cốc, Ôn Lôi lúc này mà đi ra báo tin thì chắc chắn có chuyện xảy ra. Tạ Tinh ở trong một thành thị nhỏ qua một đêm, cảm thấy tâm thần bất định. Cậu cảm thấy bản thân không thể cứ ở đây mãi, nên chủ động làm một chút gì đó để bảo hiểm. Theo như cậu phân tích, Thiên Tử Cốc là về không được, vậy thì bây giờ rời khỏi đây. Còn Tạ Sương và Tạ Dư thì Tạ Tinh không có lo lắng, Vấn Nguyệt Tông chỉ là một lục tinh tông môn hạng bét, không cao ngạo đến nỗi đi Thiên Tử Cốc kiếm hai người họ báo thù. Mà Lâm Bình Tạ gia, Tạ Tinh nghĩ Vấn Nguyệt Tông cũng không động đến, dù sao thì chỉ là nghi ngờ với cậu. Vấn Nguyệt Tông chắc không hống hách đến nỗi chỉ nghi ngờ mà bắt đầu giết người. Nhưng Tạ Tinh biết được lần này rời khỏi Tây Tần Châu ít nhất phải đợi nhị tinh hậu kỳ mới có thể trở về, cậu cần về Lâm Bình một lần để lại một ít đan dược và bức thư cho Tạ Dư. Trước cửa Lâm Bình Tạ gia, Tạ Tinh kinh ngạc nhìn một bãi phế tích trước mắt, còn vô số thi thể bị cháy đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn Nguyệt Tông, Tạ Tinh bắt đầu nổi giận, từng chữ một nói ra. Vấn Nguyệt Tông chỉ là nghi ngờ cậu thì diệt đi Lâm Bình Tạ gia. Đột nhiên, thần thức Tạ Tinh thấy được bốn người tinh sĩ và một người tinh tướng, vẫn ở bên trong Tạ gia, không ngờ ở đây còn có địa đạo, xem ra vẫn còn có người chạy thoát, chúng ta đuổi lên, giết hết chúng. Khó trách không kiếm được bao nhiêu món đồ thì ra còn có địa đạo, một tinh sĩ nói. Tạ Tinh trong lòng nghĩ, còn chạy thoát được một nhóm người sao? Nghĩ đến đây, Tạ Tinh đã đi đến ngoài sau lưng năm người, lạnh lùng hỏi. Các ngươi là người của Vấn Nguyệt Tông? Khi năm người chuẩn bị xuống địa đạo, nghe được ngoài sau có người nói chuyện, lập tức quay qua nói. Không sai, ngươi là ai? Người tinh tướng xem không thấy tu vi của Tạ Tinh, trong tay chuẩn bị tấn công. Là người đến lấy mạng các ngươi. Tạ Tinh mới nói xong, trong tay đã đánh ra mười mấy phát tinh đao và lôi điện. Giết năm người này không cần nhiều kỹ năng như thế, nhưng lúc này Tạ Tinh đang phẫn nộ, ở trong và ngoài đều là thi thể của Tạ gia, cậu đã thấy được hơn 200 cái thi thể, đùng, đùng, chỉ trong chớp mắt thì dưới đất chỉ còn lại mấy thi thể không toàn thây, ngươi. Tinh tướng cũng vậy, bị Tạ Tinh chém đến không nhận ra dạng người. Trong lòng Tạ Tinh bây giờ tự trách, tuy nói nghiêm khắc thì cậu không phải người của Tạ gia, nhưng Lâm Bình Tạ gia vì cậu mà diệt tộc. May mà còn có thông đạo, chỉ là không biết bao nhiêu người thoát được. Tạ Tinh nhanh chóng chôn cất toàn bộ người của Tạ gia, lập tức phong tỏa địa đạo, thần thức của cậu đã thấy được cửa ra bên thông đạo, ở Lâm Bình Thành. Đông không xa, xem ra đây là thông đạo đi ra ngoài thành dùng, may mà về kịp. Nếu không người của Tạ gia tuyệt đối sẽ bị giết hết. Nhưng Tạ Tinh còn thấy kỳ lạ, có tinh tướng đi qua sao người của Tạ gia chạy. Thoát được một phần, nhưng mà lúc này không tiếp tục suy nghĩ, cậu nhanh chóng. Đi sắp xếp cho người còn sống lại, sau đó đến Vấn Nguyệt Tông tính sổ. Tinh, Vương thì sao, đối phó với cậu như vậy thì cậu sẽ đòi nợ lại. Lâm Bình Thành phía đông có một nơi có hơn 100 người bất an núp trong sơn. Động nghe lời một người già nói. Bây giờ Lâm Bình Tạ gia đang trong thời điểm sống còn, chúng ta chỉ có hai. Con đường, một là đi kinh thành Tạ gia, còn một là đi đường Châu Tạ gia. Người nói chuyện là gia chủ Tạ Kinh Thiên. Đường Châu Tạ gia, một thanh niên nói nhỏ. Không biết có phải nghe nói được lời của thanh niên, còn phải giải thích Tạ. Kinh Thiên nói, Tạ gia ta vốn là người Đường Châu, chỉ vì mấy trăm năm trước Đường Châu có biến cố nên Tạ gia mới chia rẽ ra, bao gồm cả kinh thành Tạ gia cũng là từ Đường Châu đến, nhưng bây giờ Đường Châu Tạ gia đã bình phục bên trong có tinh. Sư cao thủ nên chúng ta có thể đi đến đó chỉ là hơi xa. Nếu như là đi kinh thành Tạ gia, xem ra người của Vấn Nguyệt Tông sẽ không buông tha cho họ, Chiết Vân Quốc tuy là có tinh tông cao thủ, nhưng chỉ có một. Người tinh tông, Vấn Nguyệt Tông có thực lực gì thì bây giờ không biết nhưng chắc không phải đơn giản nên chúng ta đi kinh thành thì có chút nguy hiểm. Hải Tạ Tinh không biết sao mà đi kiếm chuyện với Vấn Nguyệt Tông, làm Tạ gia tổn thất nhiều như vậy. Một người trung niên than thở nói, Tạ Kinh Thiên liền nói, Tạ Man Bân, sau này không được nói như vậy, Tạ Tinh là đệ tử của Lâm Bình. Tạ gia thù của cậu là thù của Tạ gia, không có gia tộc nào nổi dậy mà không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổ máu Tạ Tinh là vinh dự của Tạ gia, may mà Lâm Bình Tạ gia còn chưa bị diệt. Tộc đây mà một tinh đáng mừng, bây giờ chúng ta là phải rời khỏi đây để cho Tạ Tinh hành động không bị vướng bận. Đúng thưa gia chủ, là ta sai. Người trung niên liền tạ lỗi, Tạ Tinh vừa mới đến thì nghe được những câu nói này liền đáp xuống xin lỗi. Gia chủ, lần này là ta liên lụy Lâm Bình Tạ gia ta. Tạ Kinh Thiên thấy Tạ Tinh đi qua liền mừng rỡ lên nói. Còn không sao thì quá tốt rồi, con là người của Lâm Bình Tạ gia, đừng nói. Còn cho dù là ai thì đắc tội với một môn phái cần thiết không phải là trốn. Tránh mà là trở nên cường đại, những lời này không cần nói chỉ cần con biết, con là người của Tạ gia là được. Tạ Tinh bây giờ nhìn xem những người Tạ gia bất an, trong lòng cảm thấy có lỗi. Và sau khi nghị sự với Tạ Kinh Thiên quyết định đi Đường Châu. Tạ Tinh sử dụng ngũ tiêu chuẩn bị đưa người của Tạ gia đi. Vì đan dược của Tạ Tinh bay, giờ Tạ Tùng đã là tinh giả của Tạ gia. Tạ Tinh lại lấy ra một cây thượng phẩm phi hành pháp khí cho hắn, Tạ Tinh bay. Giờ Tu Vi là tinh tướng, ngũ tiêu có thể chở được 110 người, may mà bây giờ. Chỉ có 105 người, Tạ Tinh tốc độ rất nhanh, chỉ cần 10 ngày là rời khỏi Tây Tần Châu, bay tiếp. Nửa tháng đã đến được ngoại vi của Đường Châu. Trong lúc đó Tạ Tinh cũng biết tại sao mà người của Tạ gia có thể chạy khỏi. Là do có người đưa thư, còn là ai đưa thư thì Tạ Kinh Thiên không biết cậu. Cũng không biết, sau 5 ngày Tạ Tinh đã đưa người đi vào Đường Châu. Tạ Tinh đưa một số đan, dược cho Tạ Kinh Thiên, sau đó còn đưa thêm kim tệ và hạ phẩm tinh thạch. Gia chủ ta cần đi cản lại người của Vấn Nguyệt Tông, nếu như không về. Chúng sẽ kiếm khắp nơi, chỉ cần ta thoát nạn thì sẽ trở về Đường Châu. Tạ Tinh biết bây giờ cậu phải rời khỏi, vì Vấn Nguyệt Tông tông chủ đang truy. Sát nếu như trốn bên trong Tạ gia thì sẽ liên lụy đến họ. Tạ Tinh Thiên cũng biết cách suy nghĩ của Tạ Tinh liền nói. Còn phải cẩn thận cho dù thế nào thì phải học tự bảo vệ mình. Tạ gia rất khó mới xuất hiện một nhân tài cho dù Tạ gia bị dính chút máu lửa thì cũng. Không sao, con là hy vọng của Tạ gia. Tạ Tinh gật đầu, không ai xem quan trọng mạng sống của cậu hơn cậu. Cậu còn, phải đi tìm Ấu Tình, sao có thể chết đi lúc này. Tuy dẫn Tạ gia đi Đường Châu mất hết gần một tháng, nhưng Tạ Tinh nhanh chóng. Đến được địa bàn của Vấn Nguyệt Tông, muốn báo thù ai sợ ai. Ngày thứ hai, có người ở thiên hạ nhiệm vụ công hội Tây Tần Châu phát ra nhiệm. Vụ chỉ cần giết một tinh giả của Vấn Nguyệt Tông thì sẽ có một viên cố linh. Đan, giết hai người tinh sĩ có được xuất vân đan, giết một tinh tướng sẽ có thanh. Nguyên đan và hai viên thanh bồi đan. Giết một tinh sư sẽ có một bình ôn thần đan kèm theo hai bình thanh nguyên đan. Cố linh đan là đan dược tinh giả lên tinh sĩ, xuất vân đan giúp tinh sĩ lên tinh dưỡng, mà thanh nguyên đan giúp tinh tướng lên tinh sư, còn ôn thần đan. Có thể giúp tăng mạnh thần thức vô cùng chân quý. Vừa mới đưa tin này ra, cả Tây Tần Châu đều náo nhiệt. Cách chương.